Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, cùng xem bệnh mời. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chân tay gãy lại thực giải phẫu, đã phát triển rất là thành thục, phát sinh ngoài ý muốn sau đó, chỉ cần kịp thời đưa đến bệnh viện tiến hành giải phẫu. Chân tay gãy lại thực tỷ lệ thành công tương đối cao. Nhưng là, chân tay gãy chức năng khôi phục, nhưng là kém cường đạo ý, luôn sẽ có hoặc lớn hoặc nhỏ tì vết nào. Cái này rất lớn một số nguyên nhân, chính là bởi vì hệ thống thần kinh khôi phục vô tận như ý gây ra. Lâm Kiệt tay chân khu vực hệ thống thần kinh nặng tác phẩm. Từ trên lý thuyết nói, ngược lại là có thể cải thiện cái này một trường hợp. Có lẽ có thể cầm Chu Tuấn Anh người bạn này tới luyện tay một chút. Trầm ngâm một chút, Lâm Kiệt nói, trước hết để cho bạn ngươi tới chi nhánh bệnh viện kiểm tra một chút đi. Cụ thể thời gian, tuần tới ta khóa đề muốn đi vào động vật giai đoạn thí nghiệm. Có thời gian không nhiều. Như vậy đi, để cho bạn ngươi đầu tuần tới liên lạc ta trợ lý. Lại hẹn trước một cái xác định thời gian. Lâm Kiệt không hồi trước khi tới, một mực đi cùng Chu Tuấn Anh, Chu Vân Lam hai người. Trương Tiếu Tiếu nhoẻn miệng cười, giải thích nói, ta trừ là A Kiệt tỷ tỷ bên ngoài, vẫn là hắn phụ tá riêng, đến lúc đó liên lạc ta là được rồi. Đưa đi cảm kích không thôi Chu gia huynh muội. Trương Tiếu Tiếu lấy ra một tờ thư mời đưa cho Lâm Kiệt, nói, A Kiệt, đây là kinh thành một cái chứng bệnh nghi nan cùng xem bệnh thư mời. Cho lệ phí ra sân liền 200.000 đâu, hào phóng rất, ngươi muốn không muốn đi à? Từ Lâm Kiệt thành là chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia tới nay, cũng không lúc nhận được loại này cùng xem bệnh, học thuật nghiên cứu thảo luận sẽ, học thuật hội nghị các loại mời. Hắn không muốn cầm thời gian lãng phí ở loại này tùy tiện liên lạc cùng xem bệnh. Còn có tên chưa từng có ai biết đến nghiên cứu thảo luận sẽ cùng học thuật trong hội nghị. Trên căn bản đều là mặc kệ không để ý tới. Bất quá, lệ phí ra sân chính là 200.000 cùng xem bệnh mời. Lâm Kiệt vẫn là lần đầu tiên nhận được. Trước hắn nhận được học thuật nghiên cứu thảo luận sẽ, học thuật hội nghị. Còn cũng là muốn tự mình giao sẽ vụ phí hoặc luận văn xuất bản phí cái gì. Thư mời trên viết minh cấp cho 200.000 lệ phí ra sân. Cảm giác kỳ quái. Lâm Kiệt từ Trương Tiếu Tiếu trong tay nhận lấy thư mời. Chỉ gặp trên đó viết tư mời Lâm Kiệt chuyên gia. Hắn thân thể to lớn quét qua. Phát hiện hắn cách thức và dùng từ đều là tiêu chuẩn thư mời quy cách. Chính là không phát hiện 200.000 nét chữ. Lệ phí lên võ đài này làm sao biết viết ở thư mời phía trên. Trương Tiếu Tiếu liếc Lâm Kiệt một mắt, nói, đây là tới người cầm thư mời đưa đến ta trên tay lúc nói. Hắn nói, chỉ cần ngươi tham dự cái này cùng xem bệnh, thì có 200.000 thù lao. Chặc chặc, nàng đánh giá Lâm Kiệt, cười híp mắt nói, không nghĩ tới A Kiệt ngươi giá trị con người. Vậy đuổi kịp hai ngôi sao hạng ba giá tiền. Sáng sáng lên tương, lộ một ló mặt thì có cầm tiền. Lâm Kiệt hừ một tiếng, nói, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi thấy rõ ràng, đây chính là một cái cùng xem bệnh mời. Đến lúc đó nếu như nói không ra cái 1, 2, 3 tới. Tiền này nhưng mà không có ra mặt muốn, bằng ngươi trình độ. Một cái nghi nan tạp chứng, còn có thể khó khăn được ở ngươi. A Kiệt, ngươi có đi hay không à? Trương Tiếu Tiếu hỏi tới. Lâm Kiệt lắc đầu một cái, tiện tay đem thư mời đi trên ghế salon ném một cái. Dứt khoát nói, không đi, nếu như chỉ ló mặt, liền lấy cái này 200.000, ta cầm sẽ trột ra, phỏng đoán đưa tiền người đứng ra tổ chức. Vậy sẽ cảm giác tâm thua thiệt. Nếu như ta thật tâm thật ý cho bọn họ giải quyết cái này nghi nan tạp chứng, liền làm cho này 200.000, cũng quá điệu giới. Hơn nữa, ta đoạn này thời gian rất bận rộn, kia cũng không thể đi. 200.000, ngươi còn chê hạ giá. Trương Tiếu Tiếu không hiểu hỏi. A Kiệt, ngươi đã từng nói, ngươi ở chi nhánh bệnh viện làm một ca giải phẫu, cũng không phải là cầm 10-20k đến mấy chục ngàn giải phẫu phụ cấp sao? Bệnh viện bây giờ cho ngươi biên độ lớn đề ra tiền lương. Lâm Kiệt cười khẽ một tiếng, giải thích, Tiếu Tiếu tỷ, ta ở chi nhánh bệnh viện làm giải phẫu. Trước mắt chủ yếu có 3 loại. Loại thứ nhất đâu, là tới từ quan hệ rất mật thiết người mời nhờ, hoặc tình huống đặc biệt đẩy không hết giải phẫu. Loại chuyện này, dựa theo bệnh viện tiêu chuẩn bình thường thu lệ phí, ta sẽ thu hoạch người của đối phương tình, hoặc là tâm ý của đối phương và đáp ơn. Loại thứ hai, là người bình thường mời nhờ, phần nhiều là phổ thông khó khăn giải phẫu. Loại này cái khác bác sĩ vậy có năng lực hoàn thành, hoặc không có nguy hiểm tánh mạng, nhưng nhất định mời ta làm giải phẫu. Vậy thì phải đối phương dựa vào thực lực nói chuyện, không có triệu trở lên thù lao, ta là sẽ không xuất thủ. Loại thứ ba đâu, là bởi vì là khóa đề cần, hoặc là ta cần gia tăng kiến thức cần, hay hoặc là tăng lên giải phẫu kỹ năng cần, chủ động hoặc không chủ động tiếp đã hạ thủ thuật. Dưới tình huống này, miễn phí vậy là có thể. Trương Tiếu Tiếu như có sở ngộ gật đầu một cái, nói là không phải có thể như thế nói, nếu như có người mời ngươi kéo một cái cặp mắt ra, ngươi thu lệ phí cũng là triệu cấp bậc trở lên. Đúng, ngươi hiểu rất chính xác. Lâm Kiệt gật đầu, cười nói, giống vậy một đĩa sợi khoai tây, đầu đường tiệm nhỏ 7-8 nguyên một miếng, đến khách sạn lớn cấp 5 sao, liền được mấy chục nguyên một miếng. Hắn ngạo nghễ nói, cắt cặp mắt ra như vậy giải phẫu nhỏ, đối phương nếu như cần phải mời ta ra tay, liền cho ra cái này chi phí. Phỏng đoán chỉ có đứa ngốc, hơn nữa còn là nhiều tiền không có chỗ xài người, mới sẽ mời ngươi cắt cặp mắt ra đâu. Trương Tiếu Tiếu hiển nhiên cho rằng sẽ không có người cố ý tốn thêm rất nhiều tiền, đặc biệt để cho Lâm Kiệt làm phổ thông giải phẫu. Nàng cầm lên lá thư mời kia, một mặt thương tiếc nói, nếu ngươi không muốn đi, ta chốc lát nữa trở về trả lời đối phương. À, đây chính là 200.000 đây. Lâm Kiệt gặp nàng một bộ đau lòng hình dáng, biết nàng cũng là lo âu mình thu chi vấn đề thăng bằng. Giải thích, Tiếu Tiếu tỷ, ta đã không thiếu tiền. Trước đoạn thời gian, ta liền nhận một cái phổ thông giải phẫu, thu vào 3 triệu đây. Hơn nữa, ta làm khóa đề thu vào, vậy cao hơn mỗi tháng tiền lương thu vào. À, thật là có người tiêu tiền như rác mời ngươi làm vậy khó khăn giải phẫu. Trương Tiếu Tiếu rất là kinh ngạc, người tiêu tiền như rác lúc nào cũng không thiếu. Lâm Kiệt cười hắc hắc nói, chủ yếu là một cái người giàu có chê mình thanh âm khó nghe, mời ta làm một cái thanh đới giải phẫu. Cho nên, Tiếu Tiếu tỷ, ngươi căn bản không cần lo lắng ta thu vào vấn đề. Ta nếu quả thật thiếu tiền, sẽ đi tiếp kinh thành vậy mấy triệu treo giải thưởng, mà không phải là cái này 200.000. Nói đến đây, Lâm Kiệt chợt nghĩ tới một chút, lẩm bẩm, không phải là cái này cùng xem bệnh, và cái này treo giải thưởng là một lần mà sự việc chứ. Trương Tiếu Tiếu bị đưa tới hứng thú, hỏi tới, A Kiệt, cái gì mấy triệu treo giải thưởng? Cái gì, chuyện gì xảy ra? Lâm Kiệt cầm bữa trưa lúc, Điền Chí Viễn nói kinh thành Mã gia treo giải thưởng chuyện, đơn giản nói một lần. Trương Tiếu Tiếu hứng thú bừng bừng nói, kết quả có phải hay không cùng một chuyện, ta gọi điện thoại hỏi một câu thì biết. Nàng lúc này móc điện thoại ra, liền gọi một cái mã số, cùng tiếp thông sau đó. Trương Tiếu Tiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tần tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, cái này cùng xem bệnh cùng các ngươi kinh thành Mã gia cái đó treo giải thưởng có liên lạc sao? Đối phương trầm mặc một hồi, một cái ôn hòa nam trong âm từ trong điện thoại truyền ra. Nếu ngươi đã hỏi tới, ta liền nói thẳng cho nhau biết, lần này nghi nan tạp chứng cùng xem bệnh bệnh nhân, quả thật chính là Mã gia cái đó đứa nhỏ. Mã gia treo giải thưởng đi ra ngoài đoạn này thời gian. Tới trước đều là một ít cầm cái gọi là tổ truyền phương thuốc cổ truyền. Hoặc là thử vận khí cái gọi là danh y. Như vậy thì chân chính trung y đại gia, y học hiện đại danh gia là một cái cũng không có. Đây là, Mã gia mới ý thức tới. Cái này treo giải thưởng có chút lỗ mãng. Trung y đại gia và y học hiện đại danh gia đều là tự trọng thân phận người. Đây là tới đối với cái đó đứa nhỏ tiến hành chữa trị. Hình như là chuyên vì tiền tới tựa như. Dưới tình huống này, Mã gia rồi mời nhờ ta Phương ra mặt. Tổ chức cái này cùng xem bệnh. Tấm nữ sĩ, Tân Hải và vùng lân cận tỉnh thị. Chúng ta tổng cộng phát ra 5 phần thư mời. Cái này trong 5 người. Lâm chuyên gia là một vị duy nhất được mời y học hiện đại danh gia. Không biết Lâm chuyên gia có thể hay không rút ra nhũng tham gia. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-tiung-nối-y-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.